Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 21. Hi, I am back. Ôi trời ơi, tỉnh rồi, tận lượng tỉnh rồi. Có thần, mau đến đây, có thần. Kẻ há mắt ra, ánh sáng chói nhất, đến mức tôi phải nhắm mắt lại. Hai tai truyền đến giọng nói ầm ĩ của mẹ. Ngay lập tức, bóng người xung quanh xúm lại, âm thanh gần như ồn ào khiến tôi đau đầu. Dượng Alan thốt lên, God bless. Pika hô lên, tỉnh rồi, có thần. Sau đó, lại nghe thấy tiếng đông tự hét lên. Khang ca. Sư tỷ tỉnh rồi. Tôi mơ màng thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể khẳng định tôi chưa chết. Có tiếng bước chân vội vã đi đến, chấn động đến mức đầu tôi đau như búa bổ, khó có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ đang kéo tới. Tôi nhắm mắt lại, bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm cổ vũ tôi. Lượng lượng, đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi em có thể làm được mà. Đúng thế, Khang Tử Huyền. Em có thể, em phải tin lại để thực hiện lời hứa với anh. Anh phải tin em, Phương Lượng Lượng em là một người nói được, làm được. Chỉ có một động tác mở mắt nhỏ, nhưng lại giống như trèo đèo lội suối. Gian khổ ấy có lẽ chỉ có bản thân mình hiểu được. Sau khi vượt qua sự khó chịu, lúc mắt mới gặp ánh sáng, tôi vui mừng thấy từng gương mặt quen thuộc. Nhìn sang bên trái, mẹ tôi lau nước mắt. Pika khỏe mắt rưng rưng, gật đầu vui mừng như phát điên. Có thần trên người, tròn chiếc áo blue trắng, đang cúi người nghiêm nghị kiểm tra mí mắt tôi. Cảm thấy tay phải, bị một bàn tay lớn nắm lấy. Tôi chậm, tay cái cổ cứng ngắn sang phải, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm như đại dương của anh. Trong ánh mắt anh ngập tràn hình ảnh của tôi, râu của anh hình như rất lâu rồi chưa được cạo, đầu tóc bù xù. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trong bộ dạng lôi thôi như thế này. Thấy tôi nhìn, anh mím môi không nói lời nào, rồi nắm chặt bàn tay tôi như sợ tôi chạm mất. Tôi cười yếu ớt với anh, cảm thấy tay anh xoay một vòng đang vào 10 ngón tay tôi. Nhìn ánh mắt thiết tha của mọi người xung quanh, trong lòng tôi như có một dòng nước ấm áp từ từ trôi qua, linh hồn lơ lửng trên không. Cuối cùng đã trở về vị trí cũ. Có lẽ bị sự hấm hỉnh của ông trời truyền nhiễm, tôi nhếch mép cười với mọi người, học câu nửa miệng của nhân vật chính trong bộ phim nào đó. Hi, I am back. Hiệu trưởng Dương đâu? Thầy ấy không sao chứ? Tôi bị thương không có liên quan gì đến thầy. Thầy muốn tìm đến cái chết. Lúc giành dao là do tôi lỡ tay đâm trúng. Nhớ tới ngọn nguồn sự việc, tôi sợ cảnh sát truy vấn. Trách nhiệm của hiệu trưởng Dương, dù còn rất yếu, nhưng ngay sau khi tỉnh lại, tôi vẫn cố giải thích và hỏi han tình hình về thầy, mọi người lại nhìn nhau đồng loạt im lặng. Mẹ tôi định nói lại thôi, sau đó nhìn lướt qua Pika, Pika ấm a ấp úng, ánh mắt trốn tránh. Thật đầu sau khi liếc nhìn Pika một cái, cũng ngậm chặt miệng, tôi đành quay sang Đông Tử, cậu ta nhún vai. Trong lòng có cảm giác không ổn, tôi đành dùng ánh mắt lo lắng hỏi Khang Tử Huyền. Anh có vẻ không vui, hai ngày nay anh chỉ lo cho em, sao lo nổi cho người khác. Tôi kinh ngạc, hai ngày. Có thần im lặng nãy giờ, nhẹ nhàng vén áo bệnh nhân của tôi, kiểm tra vết thương, rồi nói nhẹ nhàng. Em hôn mê hai ngày một đêm rồi. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bạn trai cũ, sự ngạc nhiên đã qua đi. Nhưng tôi vẫn thấy ngại ngùng. Tôi nào biết mình đang bị đưa vào bệnh viện nơi anh làm việc, lại còn trở thành bệnh nhân của anh. Nói không chừng cũng chính anh ta đã làm phẫu thuật cho tôi. Bạn trai cũ, bạn trai hiện tại đều vây quanh mình. Tôi cẩn thận quan sát hai người. Bọn họ đều mặt mũi nghiêm túc, ánh mắt không nhìn nhau. Cảm giác cả hai đều coi đối phương là vô hình. Tôi thở dài. Bản thân vừa tha đựng cái mạng nhỏ từ cõi chết, trong nháy mắt lại thành nhân bánh quy. Ông trời được bẩn tôi thành quen rồi. Có điều bây giờ, Tôi nằm trên giường, chỉ còn sót lại nửa mạng sống. Tôi mắt nhắm mắt mở, hai tay không nghe ngóng gì chuyện xung quanh, đánh một giấc dài là xong. Tôi ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là 8 tiếng đồng hồ sau. Tôi đã được chuyển đến phòng bệnh đơn khoa ngoại. Mẹ tôi đẩy mấy người đàn ông đi ngủ. Sau khi tôi xảy ra chuyện, có lẽ bọn họ chưa lúc nào chập mắt. Có thần gật đầu đi ra, mấy người khác thì nhất định không chịu đi. Có điều Đông Tử vẫn bị Đặng Lũng kéo đi. Thạch Đầu và Khang Tử Huyền thì ngủ ở ghế sofa phòng bệnh. Có vẻ hai người vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Dù đã ngủ say, nhưng lông mày Khang Tử Huyền vẫn nhíu chặt. Tôi đã hồi phục được một phần sức lực, ít nhất có thể cố gắng ngồi dậy được. Tôi nghe mẹ và Phi Ca kể một mạch những chuyện xảy ra sau khi tôi bị hôn mê. Phi Ca tay ôm ngực, khuôn mặt sợ hãi nói, lần này cậu đúng là đến Quỷ Môn Quan dạo chơi một chuyến đấy, biết không? Nguy hiểm, quá nguy hiểm, nhát dao đó gần thêm mấy cm nữa là đâm vào tim rồi. Cậu có biết chỉ mấy cm nghĩa là gì không? Mẹ kiếp, cậu xích chút nữa thì xong rồi. Ôi, nghĩ đến là sợ muốn chết. Mình nghe cô y tá phòng cấp cứu nói, khi xe cấp cứu 120 chuyển cậu tới, cả người cậu toàn máu, nhuộm đỏ cả xe. Ai cũng nói cậu không cứu được nữa rồi. May mà có phó thần. Tên đó vừa nhìn thấy cậu mặt mũi xanh mét, nhờ phúc anh ta, chỉ trong thời gian ngắn nhất, đã triệu tập được chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện đến làm phẫu thuật cho cậu. Không ai dám trì hoãn dù chỉ một phút. Cái mạng nhỏ này của cậu, một nửa là do anh ta nhận về cho. Hai ngày một đêm cậu hôn mê, anh ta nửa bước cũng không dám rời, làm cô em họ của cậu giận lắm. Khi Ca liếc nhìn người đàn ông đang xây dựng trên sofa nói nhỏ, còn cả anh ta nữa, anh chàng này cũng khiến mình rất cảm động. Không phải anh ta đang ở Mỹ sao, không biết ai thông báo, mà buổi tối ngày thứ hai cậu hôn mê, anh ta đã đến rồi. Lúc đó mình đang đi ở phía hành lang. Wow, nhìn thấy anh ta chạy như điên vào, mắt đỏ vằn lên. Lúc đó, mẹ kiếp lượn lượn à, cậu không phải đang nằm như công chúa Bạch Tuyết sao? Ôi trời ơi, lần đầu tiên mình nhìn thấy một người đàn ông đau lòng như vậy. Mình ngu ngốc đến mức còn tưởng người lạ chứ. Mình nói, anh dì ơi, có phải đi nhầm phòng rồi không? Anh ta liền qua lại hỏi mình, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì phải không? Ôi, ánh mắt ấy là mình hồn siêu phách lạc, mình đến giờ vẫn còn nhớ. Thấy anh ta đau lòng đến vậy, mẹ kiếp. Mình thật sự cho rằng cậu sắp đi thật rồi. Lượng lượng, cái đồ xui xẻo nhà cậu, khiến người ta lo quá. Mấy người chúng mình bị cậu, làm cho ngã ngựa cả rồi. Mẹ tôi sụp sịch khóc. Phương Lượng Lượng, kiếp trước có phải mẹ nợ con không? Còn ai khổ hơn Lâm Hải Nghi tôi không hả? Vất vả lắm mới kết hôn rồi có thai, kết quả chẳng vui vẻ được mấy ngày thì chồng chết, trở thành quá phụ. Cứ nghĩ rằng đến già có thể hưởng phúc vài ngày, thế mà trái lại nửa đêm điện thoại kêu inh ỏi. Mợ con nói, Hải Nghi à, chị mau về ngay, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Chân mẹ mềm nhũn ra, trong lòng nghĩ ở nhà thì có thể xảy ra chuyện gì. Ông bà ngoại đều khỏe mạnh, mẹ lại lo lắng cho cái đồ không đáng lo như con. Kết quả đúng là con cứ nằm đó, trên mặt còn đeo mặt nạ dưỡng khí. Mẹ gọi con không thưa, mẹ muốn đánh con đấy, mẹ hận. Hồi đó xem mẹ lại đi yêu ông bố quỷ quái của con. Cả đời mẹ đã bị hủy hoại trong tay ông ấy rồi. Mẹ hận chết hai người nhà họ Phương các người, một già một trẻ, cố tình gây khó dễ cho mẹ. Mẹ cô không đối xử tốt với cô hay sao? Xích chút nữa cho rằng cô sắp đi cùng ông bố đáng ghét của cô rồi. Hu hu hu. Thấy mẹ khóc đến đứt gan đứt ruột, Dượng A Lên đứng bên đưa khăn giấy cho bà, trong lòng bứt rứt, tôi thì thầm. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ tôi tiếp tục sụt sịnh lên án tôi. Lúc con chưa tỉnh lại, mẹ đã tự hỏi có phải con hận mẹ tới hôn nên tìm cách trừng phạt mẹ. Nếu con nghĩ như vậy thì mẹ của con sẽ quay về ly hôn với Alan ngay lập tức. Phương Lượng Lượng, con còn dài vọ mẹ như vậy, mẹ cũng không muốn sống nữa. Hu hu hu. Dượng Alan lịch thiệp không hiểu tiếng Trung, hoàn toàn không biết mẹ tôi đang có ý định ly hôn với ông, cứ đứng bên dịu dàng khuyên nhủ. Honey, Mary will gonna be fine, don't cry. Tôi thở hắt ra, mẹ, mẹ nói lung tung gì thế? Mẹ tôi dùng ánh mắt ai oán hung hăng lườm tôi. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô. Người khác làm mẹ có đáng thương như tôi không? Con gái đi ra mắt nhà bạn trai rồi, nhưng mẹ nó thì vẫn mù mờ không hay biết gì. Có đạo lý ấy sao? Ôi ôi, mẹ tôi khóc lóc. Dượng Alan đứng bên, lóng nga lóng ngóng, chân tay rối lên không biết xảy ra chuyện gì. Tôi bất lực nhìn ông ấy, cảm thấy rất đau lòng. Alan nói với mẹ, bây giờ tôi đang bị thương nặng, không nên để tinh thần tôi bị kích động. Mẹ tôi lúc này mới ảo não thừa nhận, vừa rồi căng thẳng không kềm chế được. Sau đó giận dỗi đi xuống rửa mặt với Dượng Alan. Ika ké sát tay tôi, hất hất cằm về phía Khang Tử Huyền trên ghế sofa. Lúc cậu hôn mê, bà ngoại anh ta đến thăm cậu, ngay ra một lúc. Hay hôm nay, đồ ăn của bọn mình đều là do bà ngoại anh ta, tay người mang đến. Phương Lượng Lượng, cậu được đó, nhưng như vậy đã dỗ bà già, đến độ không thể thiếu đứa cháu dâu này rồi. Tôi lườm Ika một cái, chẳng phải đều là học từ cậu đó sao? Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Thạch Đầu. Phi ca nhìn túi truyền dịch, ngáp mấy cái. Tôi dùng ánh mắt làm bút vẽ, tinh tế miêu tả lại thân hình, cường tráng của Khang Tử Huyền lúc ngủ say. Sau đó dùng trái tim, cảm nhận tình cảm ấm áp xung quanh mình. Nhớ tới lần trước cô đơn lúc bị ốm, đột nhiên tôi muốn cười lớn. Cơ thể tôi tiếp tục đau đớn như trước, rồi đỡ dần. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi mãn nguyện nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.